Bạch Nguyệt Quang, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Diêu Nhị đi theo Chu Dục Bá để ghi lời khai về cơ bản. Những gì cô nói không khác mấy so với những gì Vân Mộ Kiều đã nói. Điều duy nhất khác là người nhận cuộc gọi từ paparazzi không phải là Diêu Nhị, mà là người đại diện La Nhiệm. La Nhiệm đã thông báo tin này cho Diêu Nhị, và sau đó cô mới liên lạc với Vân Mộ Kiều. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Chu Dục Bá tò mò hỏi, tại sao ngay lập tức cô lại nghĩ đến việc liên lạc với Vân Mộ Kiều mà không phải là công ty? Vân Mộ Kiều không trực tiếp quản lý hoạt động của Kiều Mộc, liệu cô liên lạc với cô ấy có phải có ý đồ gì khác không? Anh ta luôn cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cái bẫy của Vân Mộ Kiều. Hoặc có thể nói, anh ta chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của Vân Mộ Kiều. Diêu Nhị không giấu giếm gì cả, cô thẳng thắn đáp. Vân Tổng là người phát hiện tài năng của tôi, là cô ấy đã vượt qua mọi sự phản đối, đưa tôi vào Kiều Mộc làm nghệ sĩ. Chính cô ấy đã sắp xếp cho La Nhiệm làm người đại diện, giới thiệu tôi tham gia thử vai cho bộ phim. Quy mô, cô ấy quan tâm tôi hơn cả công ty, liên lạc với cô ấy còn hiệu quả hơn là với công ty. Nói đến đây, Diêu Nhị nở một nụ cười nhẹ như thể vừa trải qua một tai nạn nhưng còn sống sót. Thực tế chẳng phải đã chứng minh điều này sao? Vân Tổng ngay lập tức giúp tôi xử lý mọi chuyện sau khi sự việc xảy ra. Chuyện này đã không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến tôi. Chu Dục Bá không còn gì để nói. Diêu Nhị nói đúng, Vân Mộ Kiều mới là người thực sự có thể giúp đỡ cô. Nếu Diêu Nhị chỉ báo cáo sự việc này cho Kiều Mộc, để công ty giúp đỡ xử lý, kết quả có lẽ là ban lãnh đạo Kiều Mộc sẽ kịp thời đưa ra quyết định và dùng tiền để mua sự yên ổn. Tuy nhiên, yêu cầu của paparazzi lại cao đến mức phi lý. Ban lãnh đạo Kiều Mộc chưa chắc đã đồng ý. Nếu Kiều Mộc không thể thỏa thuận được mức giá với paparazzi, hoặc nếu Kiều Mộc quyết định từ bỏ Diêu Nhị, một tân binh, kết quả chắc chắn sẽ rất thảm hại. Hơn nữa, từ những gì hiện nay cảnh sát điều tra được, ngay cả khi Kiều Mộc sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để mua lại những bức ảnh từ paparazzi, vẫn không thể loại bỏ nguy cơ những bức ảnh bị dò gì. Bởi vì Bùi Cảnh Thần đã liên hệ với những người mua khác rồi. Paparazzi không phải là nguồn gốc của vấn đề, chỉ dùng tiền không thể giải quyết từ gốc rễ. Vân Mộ Kiều đã chi tiền và gọi cảnh sát, làm cả hai việc mới có thể ngừng được thảm kịch này. Sau khi tiễn Diêu Nhị đi, Chu Dục Bá lại dẫn Hạ Phương Đình vào phòng thẩm vấn. Bùi Cảnh Thần cúi người, hai tay ôm đầu, trông thảm hại hơn nhiều so với lúc mới vào đồn cảnh sát. Thái độ và giọng điệu của Chu Dục Bá lúc này cũng lạnh lùng hơn trước. Người anh cũng đã gặp rồi, khai thật đi. Bùi Cảnh Thần im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười điên cuồng. Được rồi, tôi nói. Nghe vậy, Hạ Phương Đình mắt sáng lên, ngồi thẳng người, chờ đợi Bùi Cảnh Thần nói ra sự thật. Bùi Cảnh Thần nở một nụ cười méo mó, vẻ mặt đầy ác ý. Vào ngày 11 tháng 10, tại khuôn viên Kinh Châu, Vân Mộ Kiều đã ấn đầu Úc Noãn Noãn xuống nước. Suýt nữa làm cô ấy tê đuối. Sau đó, Vân Mộ Kiều đã mua chuộc tất cả mọi người trong đoàn làm phim, bóp méo sự thật, biến mình thành một anh hùng cứu người. Càng nghe, Chu Dục Bá càng nhíu chặt đôi mày. Bùi Cảnh Thần, khai thật vấn đề của anh đi. Chu Dục Bá không tin những lời của Bùi Cảnh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dục Bá nghĩ rằng anh ta đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm của mình và tạo rắc rối cho Vân Mộ Kiều, người có mâu thuẫn với Úc Noãn Noãn, bằng cách bịa đặt một vụ án GIEC người chưa thành để đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát. Dù sao, khi đợi Diêu Nhị đến, Chu Dục Bá đã điều tra tất cả các tài khoản xã hội của Bùi Cảnh Thần cùng với bộ phận kỹ thuật. Tất cả các bằng chứng đều chỉ ra rằng Bùi Cảnh Thần là một người hâm mộ trung thành của Úc Noãn Noãn. Lần này, khi Úc Noãn Noãn bị xì căng đan bùa vây, Bùi Cảnh Thần và nhóm fan của anh ta là lực lượng chính bảo vệ Úc Noãn Noãn. Anh ta bịa ra câu chuyện này chỉ để tạo hình ảnh trong sáng, vô tội và yếu đuối cho Úc Noãn Noãn. Những trải nghiệm trực tiếp không biết bao nhiêu lần đã chứng minh với Chu Dục Bá rằng Úc Noãn Noãn không phải là một cô nàng ngây thơ, mà là một con sói ẩn giấu nanh vuốt dưới lớp da thỏ. Bùi Cảnh Thần không để ý đến lời của Chu Dục Bá. Anh ta tiếp tục nói, có một chiếc thẻ nhớ. Tôi giấu trong khe dưới chân đế máy tính. Trong chiếc thẻ nhớ đó, có chứng cứ chứng minh Vân Mộ Kiều GIEC người chưa thành. Chu Dục Bá trong lòng ghi nhớ thông tin về chiếc thẻ nhớ. Anh ta vẫn tiếp tục tập trung vào vụ án hiện tại. Lần trước, bị Giang Tự Hành lôi kéo đi sai hướng đã là một bài học đắt giá. Anh ta không thể phạm phải sai lầm tương tự nữa. Anh ta chất vấn, Bùi Cảnh Thần, sao anh lại đột ngột bán ảnh của Diêu Nhị? Bùi Cảnh Thần và Diêu Nhị đã chia tay 3-4 tháng rồi. Nếu chỉ vì chia tay khiến mặt mũi quá khó coi mà nghĩ ra cách trả thù, thì không lý nào lại phải đợi lâu như vậy. Bùi Cảnh Thần im lặng, Chu Dục Bá tiếp tục hỏi, liệu anh có làm vậy vì Úc Noãn Noãn không? Thời gian trùng hợp quá, Bùi Cảnh Thần là một fan trung thành của Úc Noãn Noãn. Ngay khi Úc Noãn Noãn gặp rắc rối, Bùi Cảnh Thần liền chuẩn bị tung ra những bức ảnh xấu của Diêu Nhị. Giờ lại nói đến chuyện Vân Mộ Kiều suýt g, y, ế, c Úc Noãn Noãn. Chu Dục Bá rất khó để không liên kết hành động của Bùi Cảnh Thần với Úc Noãn Noãn. Bùi Cảnh Thần nghiến chặt răng, vẫn giữ im lặng. Chu Dục Bá không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi câu thứ ba. Bùi Cảnh Thần, có phải Úc Noãn Noãn sai khiến anh dùng xì căng đan của Diêu Nhị để che giấu xì căng đan của cô ta không? Đừng có mà vu khống Úc Noãn Noãn. Bùi Cảnh Thần gầm lên trong giận dữ. Anh ta siết C, H, A, T, T, A, Y thành năm đấm, D, E, M vào ghế, cảm xúc vô cùng kích động. Úc Noãn Noãn là cô gái trong sáng, tốt bụng và tuyệt vời nhất trên thế gian này. Những người kia chỉ vì ghen tị với Úc Noãn Noãn, cố tình bôi nhỏ cô ấy. Là họ có lỗi với Úc Noãn Noãn, biểu cảm của Bùi Cảnh Thần trở nên cực kỳ dữ tợn. Tất cả đều là lỗi của Vân Mộ Kiều và Diêu Nhị, hai con đàn bà rẻ rúng, dám giành lấy thứ của Úc Noãn Noãn, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Chu Dục Bá nhân cơ hội hỏi, Vân Mộ Kiều và Diêu Nhị đã giành lấy thứ gì của Úc Noãn Noãn? Anh ta cảm thấy suy đoán của mình có thể là đúng. Bùi Cảnh Thần tức giận nói, họ giành lấy vai diễn của Úc Noãn Noãn, nhân vật nữ ba trong Quy Mở, vốn dĩ là của Úc Noãn Noãn, là Vân Mộ Kiều xúi dục Diêu Nhị bán sắc để lấy lòng ban lãnh đạo Kiều Mục, lấy lòng đạo diễn và nhà đầu tư, mới giành được vai của Úc Noãn Noãn. Trên mặt Chu Dục Bá hoàn toàn lạnh lùng, lý do Diêu Nhị có thể lên được là vì sự ủng hộ của Vân Mộ Kiều. Cô ấy đâu cần phải bán sắc. Cách chương.